Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì phải chặt nhiều cây nên cả năm ông phải mất hơn 3 ngày mới đủ số lượng gỗ lớn mang về địa điểm tập kết. Đêm hôm thứ 3, mọi người về đến chỗ tập kết ăn uống nhậu nhẹt, ở đấy tận khuya. Vì mệt mỏi, cả năm ông đi rừng ngủ say như chết. Còn ông A và ông B vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Thì bỗng chuyện kỳ lạ xảy ra. Từ phía sông có tiếng thiếu nữ văng vẳng, Các anh ơi. Hai ông quay lại nhìn phía sông, thấy loáng thoáng bên kia sông là cô gái mặc áo trắng, quần màu đen đứng nhìn phía bên này sông. Hai ông không ai bảo ai, quay qua nhìn nhau cố tình lờ đi. Người con gái bên kia sông tiếp tục bằng thứ âm thanh như là vô hồn vang vọng cho đêm tối. Các anh ơi, cứu em với, cứu em với. Hai ông bây giờ giật mình lạnh hết sống lưng, biết mình gặp ma. Hai ông sợ quá ngồi xích lại gần nhau, mặt quay về phía đống lửa. Cô gái bên kia sông dường như biết hai người đàn ông cố tình lờ đi, mới bật khóc. Cứu em với, các anh ơi cứu em. Tiếng khóc của cô gái làm hai ông đã sợ càng thêm sợ. Cậu ông cố tình nói chuyện to để lờ đi tiếng người con gái kia. Một lúc sau tiếng khóc nhỏ dần chỉ vào bóng tối. Hai ông quay lại nhìn sang chỗ khi nãy, không thấy cô gái đứng đó nữa. Khi ấy cả hai ông nghĩ đó chắc chắn là con ma đò. Ma đò là loại ma mà làng em ăn đi đò buổi sớm cũng đã từng gặp. Rất nhiều lái đò kể về chuyện ma đò và đa phần trùng khớp nhau. Đó là tầm 3-4 giờ sáng tinh mơ, lúc các ông dậy chuẩn bị cho chuyến đò chở các bà trong làng ra chợ huyện, thì nghe thấy tiếng gọi của cô gái bên kia bờ sông. Anh chèo đò ơi, cho em qua sông với. Khi các ông chèo sang thấy đó là cô gái xinh, nhưng chắc chắn không phải người làng hoặc người làng X. Khi đò dừng, cô gái này bước lên đò. Nhưng có một điều là dường như cô ta lướt đi trên không, chân không chạm đò. Vì một người bình thường bước lên đò, con đò sẽ chồng chênh ít nhiều. Nhưng với cô gái này thì không. Tuy nhiên con đò không hề chồng chênh. Cô gái đưa người lái đò 1-2 đồng bạc rồi lặng lặng tiến về đầu con đò kia. Từ khi lên đò, cô gái chỉ ngồi ở đầu đò, im lặng đưa mắt nhìn xuống sông. Các ông hỏi gì thì cô gái im lặng. Nhìn đến giữa sông, cô gái cất tiếng hỏi. Anh có muốn xuống đó với em không? Rồi cô cắm đầu lao thẳng từ thuyền xuống sông. Con đò lúc này bắt đầu chồng chành như có người lắc từ dưới sông, càng lúc càng mạnh như sắp lật thuyền. Gặp những trường hợp thế này, các ông lái đò thường vứt đồ ăn hay vật dụng gì đó xuống sông, giống như chuộc mạng. Sau khi vứt xong, nếu thấy thuyền im lại thì coi như thoát, nhưng nếu thuyền chồng chành thì vứt thêm đồ. Nếu đã vứt hết đồ có giá trị mà thuyền chồng chành thì lúc đấy xác định chắc chắn bị bắt dìm xuống sông. Cả hai ông uống thêm một vài chén rượu cho bình tĩnh. Đoạn hai ông ngà ngà say rủ nhau đi ngủ. Ngủ một lúc, ông A chợt nghe tiếng động từ phía dưới sông, giống như là tiếng người lội nước đi lên. Ông ấy nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn phía sông. Đằng sau ánh lửa bập bùng là cô gái tóc dài rũ rượi đi từ dưới sông lên và tiến phía ông. Nhìn sơ qua quần áo, ông nhận ra ngay người con gái chính là người khi nãy đã gọi cầu cứu ông từ phía bên kia sông. Chỉ khác là giờ tóc cô gái đầy nước sông, quần áo toàn thân ướt sũng. Ông hoảng hốt u ớ nhưng không tài nào mở miệng thành lời. Toàn thân ông như bất động, chỉ có đôi mắt còn hoạt động thôi. Ông lấy hết sức bò về phía ông B đang ngủ để đánh thức ông ấy. Nhưng mọi việc dường như vô vọng, cơ thể ông nặng trĩu không nhúc nhích nổi. Trong khi đó, cô gái đang tiến những bước thật chậm, ngày càng gần phía ông. Ông sợ quá, mắt nhắm nghiền, cố để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng ông càng cố nhắm thì lại càng sợ. Một cảm giác giật mình như có người nào đấy vừa túm lấy chân ông. Một tiếng nói phát ra, vang vọng trong đầu ông. Anh ơi cứu em, anh cứu em với. Anh cứu em khổ quá anh ơi. Ông A lúc này mắt nhắm chặt, nỗi sợ dường như đến tột độ không làm gì được nữa. Buông xuôi mọi thứ. Ông bắt đầu nghĩ trong đầu. Ma ơi, mày tha cho tao, tao xin mày. Tao sẽ cúng cho mày, tao đốt vàng hương cho mày. Chợt cô gái như nghe được suy nghĩ của ông, nó đáp, em không cần anh cúng, em chỉ mong anh giúp em, cứu em ra khỏi đây. Ông A giật mình, dường như nó nghe được suy nghĩ của mình à. Nhưng sao tao cứu được mày, mày chết thì xuống âm phủ đi, tao cứu mày, mày sống lại được ư? Cô gái trả lời, em chết rồi còn đâu, đáng lẽ em đã xuống âm phủ, nhưng em bị con quỷ dưới sông bắt không cho xuống âm tào địa phủ. Quỷ sông bắt mày, sao mày không xin nó mà lại xin tao? Tao đâu có giúp được gì. Anh nhất định giúp được em. Em ở bên dưới sông, chỉ cần anh tìm được em, đưa em lên bờ chôn cất đàng hoàng, em có thể thoát được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net